Nếu không tiền trả, ta cứ giữ lại đòn gánh là được. Nghĩ rồi, tiến lại hỏi. Chào đại sư phụ, đã tới quán. Thầy muốn gọi bữa ăn như thế nào ạ? Anh đã nhắm kỹ, biết rõ rồi mà. Thầy muốn ăn, thứ gì thì cứ nói mà, chứ làm sao tôi nhắm chừng mà biết được. Không phải anh định giữ đòn gánh của ta sao? Anh nhắm coi nó đáng giá bao nhiêu, đem cho ta bữa ăn đáng giá gần đó, được chưa? Không phải, tôi không có ý giữ lại đòn gánh của thầy đâu. Anh đừng thấy ta ăn mặc rách dưới, lòi da thịt mà coi thường. Cứ đối đãi cho tử tế, chẳng những ta trả đủ, không thiếu một xu, còn là thần tài đem lộc tới cho quán của anh nữa đó. Đúng, đúng, thầy kêu món gì ạ? Hòa thượng gọi hai bình rượu và mấy món chiên xào, mặn, chia làm bốn đĩa. Hòa thượng đang ăn uống, chợt nghe bên ngoài có tiếng niệm. A-di-đà-phật, rõ to, rồi bức rèm vén lên. Hai vị hòa thượng tiến vào, đó là Tạo Thác Đầu, Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng, Từ Hằng. Hai tên giặc này trốn khỏi Mã Gia Hồ, lúc đầu chạy về hướng Bắc, nhưng tới khúc quanh biên sườn núi lại lạc đường, chạy về hướng Nam. Loanh quanh suốt đêm, hai người tới Bát Lý Phố, thèm rượu quá, bước vào quán rượu nghỉ ngơi, uống lai dai. Vừa tiến vào, chợt trông thấy Tế Công liền kinh hãi, định bỏ chạy. Tế Công chỉ tay một cái, giữ hai tên giặc đứng yên tại chỗ. Tế Công tiến lại, vả miệng Bành Chấn đánh bốp một cái, nói. Đồ khốn kiếp, hòa thượng ta có hai ngôi chùa, 20 khoảnh ruộng, hai người đem bán hết, lấy tiền bỏ túi, định chạy trốn hả? Hôm nay ta phải cùng hai người liên quan nhờ phân xử mới được. Tế Công nói rồi, lại đánh mũi tên thêm 10 bạt tai nữa. Mọi người trông thấy đều nói. Hai vị hòa thượng này, tại sao bị nhà sư nghèo túng kia đánh tới thấp mà không lên tiếng nhỉ? Người khác nói. Hẳn là hai vị hòa thượng đó có lỗi thật tình, nên cãi không nổi. Tế Công thò tay vào bọc của Bành Chấn, móc ra hơn 10 lạng bạc. Móc đẩy Từ Hằng lấy được 40 lạng. Hòa thượng nói. Đây là số bạc chúng trộm của ta, xài chưa hết, còn lại chút đỉnh này đây. Hòa thượng lấy tiền, trả tiền rượu, rồi trói chặt hai tên giặc lại, lồng đòn gánh vào, gánh đi. Mọi người đứng nhìn, chẳng ai dám hỏi tiếng nào. Hòa thượng ra khỏi quán rượu, dân chúng hai bên đường phố nhìn thấy, đều cho là chuyện mới lạ, bàn tán xôn xao. Một hòa thượng nghèo khổ, gánh hai vị hòa thượng. Sao lại có chuyện lạ thế nhỉ? Tế Công nói, mấy người chẳng biết gì cả, đây là chuyện riêng trong chùa ta thôi. Hòa thượng gánh hai tên giặc tới náo thị khẩu. Mấy người phu khuân vác đều nói, quài kìa, hòa thượng trúng muối rồi. Hòa thượng lại gần, mọi người nhìn kỹ, thấy gánh hai hòa thượng đều ngạc nhiên. Tế Công móc ra một mớ bạc nói, các anh thấy đó. Có người nhờ ta gánh hai người này tới Mã Gia Hồ, trả cho ta 50 lạng bạc. Nếu các anh chịu thay ta, gánh hai người này tới Mã Gia Hồ, ta trả cho mỗi anh 2 lạng nhé. Mọi người nhao nhao lên. Đi chứ, chúng tôi sẽ cử ra 8 người, cứ 2 người khiêng một đứa, còn 4 người nữa để thay tay. Hòa thượng nói, vậy được. Đám phu khuân vác thực hiện theo kế hoạch đó, kéo nhau đi. Vừa tới đầu thôn Mã Gia Hồ, chợt nghe bên đường có người kêu lên. Rồi cho lão đạo sĩ, dám cả gan giết trọng phạm triều đình ha. Tế Công ơi, mau tới đây. Tế Công nhìn lên, thấy một lão đạo sĩ cầm kiếm báu lăm lăm trong tay. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng xa, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.